không phải là ý tứ muốn để tất cả đứa nhỏ quý tộc đều đi ra. Tuyên bố đứa nhỏ này nhãi con nhà ta coi trọng các người sao? Khụ khụ, Sở Du Nhiên lúng túng sờ sờ cằm. Em mới không có tâm kế như vậy. Anh không nên nói vậy. Mỗi một người làm mẫu phụ, đều phải vì con trai chính mình ngẫm lại. Đương nhiên cậu vẫn là đặc biệt có nhân tính. Veo xách một tiếng, được rồi, em cao hứng là tốt rồi. Không đính hôn, sau này sự tình cũng có chỗ cứu vãn. Bất quá đi lâu tính tình này, thật sự dễ dàng tìm vợ sao? Không cho sớm chọn con dâu, nó xác định sẽ không cô độc một đời. Sở Du Nhiên thấy rõ Veo suy nghĩ, bất mãn đâm chán hắn. Thân ái, đối với con trai nhà mình phải tự tin, đi lâu của chúng ta xuất như vậy, tuyệt đối có thể thịnh hành toàn bộ tinh hệ. Anh như vậy sẽ có người để ý, đi lâu chúng ta sẽ không có ai muốn. Veo nhìn Sở Du Nhiên, nhếch miệng lên, cảm giác hứng thú hỏi. Để ý, hắn vỗ vỗ chân của mình, để Sở Du Nhiên lại đây từ từ nói. Sở Du Nhiên cười lạnh, tỉ như đại thiếu gia nhà Solomon, đến bây giờ còn vì anh thủ thân như ngọc không lập gia đình. Veo, chúng ta lại nói về đi lâu. Người tên Solomon kia, hắn đã sớm không nhớ rõ. Cùng hắn ăn cơm qua hắn đều không ấn tượng. Sở Du Nhiên kỳ thực mắt rất cẩn thận. Hắt xì, hắt xì, hắt xì, bị xem là đề tài rời đi đi lâu dọc theo con đường này đều không nhàn rỗi. Vẫn luôn nhảy mũi, tiếp đó, đi lâu cùng Jimmy hai thằng nhóc tiến hành giao lưu nghiêm túc không nói lời nào ánh mắt nhìn nhau. Sau đó đi lâu liền nhìn Jimmy qua lại thay đổi nửa giờ. Có lông, không lông, có lông, không lông, Jimmy nóng nảy thẳng khóc. Đi lâu rốt cục bị chọc cười. Dùng móng vuốt sờ sờ đầu Jimmy. Ghét bỏ nói, ngu chết rồi. Jimmy QAQ, được rồi đừng khóc, không lông cũng rất khả ái. Jimmy mới vừa ngẩng đầu, liền nghe đi lâu tiếp an ủi. Ngược lại cậu ngu xuẩn như thế. Tớ cũng đã quen rồi. Jimmy, đi lâu dùng móng vuốt xoa mái tóc màu bạc mềm vô cùng của Jimmy. Tiểu đại nhân dường như thở dài. Giống cái gầy yếu này. Ngay cả tâm linh đều yếu ớt như vậy. Được rồi ôm cậu một cái. Emin chỉ thích ôm một cái như vậy. Đừng khóc, 3 ngày sau, tình huống ổn định Jimmy liền đến đi học. Một đứa bé trai mặc tiểu Âu phục màu trắng. Đeo nơ tinh xảo, ngoại trừ đi lâu, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là người nào, mới tới, Jimmy sợ đến ngây người ôm cổ đi lâu trốn. Cảm giác tất cả mọi người muốn bắt bé. Đi lâu một bên buồn bực, vừa đem Jimmy kéo vào trong lồng ngực đem những người khác đều vỗ đi. Bắt nạt giống cái đều thích ăn đòn. Sở Du Nhiên nghiêm trang vỗ vỗ vai Veo. Thân ái. Đi lâu của chúng ta không sợ không tìm được vợ. Anh xem Jimmy ôm nó đều không buông tay. Đi lâu chúng ta tuyệt đối có thể thịnh hành cả cái tinh hệ. Đúng, Sở Du Nhiên rất hài lòng thái độ của Veo. Đây mới là thái độ đối với đứa nhỏ nhà mình. Phải có lòng tin, xem đi, Jimmy chính là vì đi lâu thái độ mới không ổn định. Đi lâu chúng ta chính là xuất như vậy. Veo, con vật nhỏ tự luyến này. Hết chương 69, cách chương.